ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 120, cuộc giao tranh đầu tiên, Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền đột ngột xuất hiện trên không gian, xung quanh hỗn loạn một mảnh, thời gian ngừng lại không quá 2 giây. Bạch Hiền và Ngộ Không nhân lúc ba con rắn mối khổng lồ đang yếu ớt, đột nhiên xuất hiện trên đầu con rắn mối mất lưỡi nó theo phản xạ mở miệng cắn, nhưng bị Ngộ Không nhanh nhẹn tránh đi, trực tiếp cắn hụt, miệng khép lại trên không, phát ra âm thanh lớn sau đó. Bạch Hiền lộn người nắm lấy chân Ngộ Không, rồi Ngộ Không trượt xuống, một cú lộn tránh được lưỡi dài của rắn mối khổng lồ, toàn bộ động tác không quá 5 giây. Các ngự thú tách ra, hệ nguyên tố chặn lại con còn nguyên vẹn, hệ tăng cường tấn công con mất lưỡi, xé toạc vảy trên đuôi nó. Bạch Hiền cúi người tránh cú quét đuôi của rắn mối khổng lồ, lớn tiếng hô. Cuộc tấn công của mọi người lại được tập trung, Mạc Tư đang khuấy động tình hình, thu hút sự chú ý của con rắn mồi mù về phía bên kia. Lưỡi dài và đuôi của rắn mối khỏe mạnh đều bị vài con ngự thú hệ nguyên tố chặn lại. Ngộ Không và Ngọc Bích dẫn theo vài ngự thú hệ tăng cường, mạnh mẽ tấn công con rắn mối mất lưỡi. Chỉ trong chớp mắt, đuôi của rắn mối khổng lồ bị Ngọc Bích nắm chặt, xé ra một mảng thịt. Rắn mối khổng lồ đau đớn quét mạnh, cơ thể lùi lại, muốn quay về cột đá. Mọi người đều chấn động, tuyệt đối không thể để nó đi. Vài ngự thú hệ tăng cường không chút sợ hãi, lập tức lao lên, giữ chặt đuôi của rắn mối, gây ra tổn thương lần hai tại vết thương của nó. Không còn vảy bảo vệ, hiệu quả sát thương tăng lên đáng kể. Chỉ sau vài lần, đuôi rắn mối đã xuất hiện một vết thương lớn, nếu tiếp tục vùng vẫy, có thể sẽ bị đứt luôn. Rắn mối khổng lồ từ bỏ việc bỏ chạy, quay người, há miệng lớn cắn vào các ngự thú. Nhưng tất cả đều được Ngộ Không đứng bên cạnh chuyển hướng. Sau đó rắn mối liền trực tiếp đối diện với Ngọc Bích. Rắn mối khổng lồ cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt, lập tức quay người định chạy thoát, nhưng đã muộn. Ngọc Bích đưa hai chân trước ra, giữ chặt mí mắt của rắn mối, sau đó hít vào, một tiếng gào thét trực tiếp sộc vào mắt rắn mối, đến tận não bộ. Cuộc tấn công tinh thần này trực tiếp làm vỡ biển tinh thần của đối phương. Rắn mối đột ngột dừng lại, sau đó cơ thể mất sức, toàn bộ ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần, nhưng Bạch Hiền không cho họ tiếp tục giết địch. Nhanh chóng chạy đi, nghĩ gì vậy, giết rồi cũng không mang đi được. Theo sát, mọi người lúc này mới nhớ ra mục tiêu chính của họ là rời khỏi cái thạch trận này. Từng người một đều cảm thấy hơi ngại ngùng, vội vàng theo sau Bạch Hiền, chạy thoát khỏi cái thạch trận. Các ngự thú ở phía sau họ đang chống lại sự tấn công của hai con rắn mối khổng lồ, cho đến khi họ rời khỏi thạch trận, chúng mới lần lượt được chủ nhân thu lại. Mọi người trong căn cứ thấy được màn trình diễn của họ. Họ là đội đầu tiên trải qua cuộc chiến với ma thú trên đoạn đường này. Các huấn luyện viên không thể không chú ý. Và khi họ chú ý, mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Thằng nhóc này giỏi ghê, mục tiêu rõ ràng, khó mà bị lạc, là một mầm mống chỉ huy tốt. Bạch Hiền không biết họ đang nói gì. Sau khi rời khỏi vòng đá, họ đến một khu rừng thông, gần như ngay lập tức. Không khí xung quanh trở nên khô ráo, Bạch Hiền bỗng nhận ra một điều, nguồn nước của họ không còn nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền cảm thấy hơi chán nản, thôi được, vẫn chưa quen lắm, khu rừng thông này rõ ràng là nguồn nước không đủ, muốn uống nước thì phải rời khỏi đây. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra điều không đúng, cây cối phía trước ngày càng nhiều, những chiếc lá thông dày đặc hoàn toàn chặn lối đi, nếu họ muốn đi thẳng qua. Chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý cho những vết thương đầy mình. Bạch Hiền nhìn vào khu rừng trước mặt cảm thấy có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn quyết định đi đường vòng. Mấy người lùi lại vài chục mét, đến một khu rừng khác, hoàn toàn khác với khu rừng thông vừa rồi. Bên trong có những tán lá rộng có thể làm ô cho họ. Lá cây thì đầy những giọt nước ngưng tụ, nguồn nước tự nhiên có thể uống được. Mắt mấy người sáng lên, nhìn chăm chăm vào những nguồn nước đó, rồi quay lại mong đợi nhìn Bạch Hiền. Rất bình thường, không có gì cả. Bạch Hiền thử chạm vào một giọt nước và liếm một cái, giống hệt như nước bình thường, nhưng có cảm giác không đúng chỗ nào đó. Tôi cảm thấy không ổn lắm, các cậu có muốn đợi thêm một chút không? Bạch Hiền thử hỏi. Những người phía sau nghe vậy thì cười lên. Cậu là đội trưởng mà, cậu quyết định đi, hãy có chút tự tin. Bạch Hiền cười khúc khích, thả mấy con rồng con ra để thăm dò, bản thân cũng đi ở phía trước đội. Trước mặt những chiếc lá rộng đang rủ xuống, mỗi chiếc đều như đang tuyên bố mình chứa đầy nguồn nước, mũi ngửi thấy một mùi hương tươi mới, giống như mùi cỏ và đất hòa quyện lại sau cơn mưa. Bạch Hiền dừng chân lại, cứng đờ nhìn lên trên, những chiếc lá rộng trên đầu hắn lại có đủ loại hoa văn, giống như những đôi mắt, dày đặc, nhìn rất kỳ lạ. Những người phía sau cũng cùng lúc ngẩng đầu lên, rồi bị cảnh tượng này kích thích đến mức mất hết san giá. Thảo, cái quái gì vậy? Bình Duy đột nhiên hét lên, khiến những người bên cạnh giật mình thẳng thốt, vội vàng quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào tay hắn đã bị quấn một mảng lớn chất nhầy, khiến ngón tay và quần áo dính chặt vào nhau, không thể cử động. Bạch Hiền lầm bầm nói, hình như mấy ngày nay không có mưa nhỉ, không chỉ không mưa, mà còn nóng đến chết đi được, vậy thì nhiều sương và hơi nước trong không khí này từ đâu ra? Tất cả mọi người đều hoang mang, tiếp theo là nỗi sợ hãi. Những chiếc lá rộng trên đầu họ dao động theo gió, trông như những đôi mắt đang chuyển động, mọi người theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn lên trên nữa. Bạch Hiền gọi Ngọc Bích trở về, khi định cho nó hét lên một tiếng, thì những chiếc lá trên đầu bỗng nhiên rung động mạnh mẽ, bọn họ ngay lập tức bày ra trạng thái phòng ngự, cảnh giác nhìn xung quanh. Kêu, đột nhiên, từ sâu trong rừng núi vang lên một tiếng kêu xa xăm, rất trong trẻo, vang vọng khắp cả khu rừng, nhưng trong đó chứa đựng một đòn tấn công tinh thần, khiến tất cả mọi người đau đầu như búa bổ, không thể không cúi người xuống, lấy tay ôm đầu, cố gắng chống lại đòn tấn công này. Bạch Hiền nghiến răng, hắn đã biết, sao có thể để họ thoải mái như vậy. Ngọc Bích đột ngột hít một hơi, sau đó ngẩng đầu gầm lên, âm thanh này quá trong trẻo, họ đã không thể phân biệt được từ đâu phát ra, chỉ có thể từ trên cao mà lao xuống. Thực tế đã chứng minh, trong đội ngũ có một con ngự thú hệ tinh thần là một điều may mắn biết bao, nếu đổi sang đội khác, họ chắc chắn không thể đứng dậy được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đòn tấn công tinh thần trong âm thanh đã bị tiếng gầm của Ngọc Bích hóa giải, bên tai chỉ còn lại âm thanh khổng lồ này, khiến màng nhĩ đau nhức, tất cả mọi người đứng dậy, bịt tai, nhìn Ngọc Bích đang gầm lên không ngừng. Đây là lần đầu tiên Ngọc Bích gặp một con ngự thú hệ tinh thần ngang tầm với nó, trong chốc lát không thể phân định thắng bại, chỉ có thể gầm lên điên cuồng. Bạch Hiền suy nghĩ, không đúng, rất không đúng, Ngọc Bích là một con rồng cấp R. Uy lực của nó không phải là những con ma thú trong dãy núi này chưa từng trải qua uy lực rồng có thể chống lại, đã chống lại nhiều như vậy, nếu nói cấp bậc cao thì đòn tấn công đã không bị hóa giải, vì vậy chỉ còn một khả năng, đó là ngự thú của một người nào đó. Một ý nghĩ lóe lên, mục tiêu trở nên rõ ràng, Bạch Hiền nở một nụ cười lạnh, hắn thật sự không ngờ rằng mấy người kia lại chạy nhanh hơn cả họ, quay đầu thấp giọng nói với vài người. Chắc là của Tử Vi Tinh, đừng để lộ, họ chỉ có mấy người, cứ để họ nghĩ rằng chúng ta nghĩ là ma thú thì tốt rồi. Bọn Bình Duy nhìn nhau, hiểu ý hắn, từng người thả ngự thú ra, đi về phía trước, hoàn toàn không để ý đến hai ngự thú đang chống cự, mà có vẻ cảnh giác nhìn xung quanh. Khi họ gạt một đám bụi rậm, một vài con thỏ nhỏ nhảy ra, bị Mạc Tư ở phía sau chụp lấy một con. Con thỏ nhỏ bị chụp lại vẫn đang đá chân phản kháng. Rồi như biết số phận của mình, bốn chân rũ xuống, vẻ mặt như không còn gì để sống. Con thỏ nhỏ thực sự quá nhỏ, ôm trong tay cũng chỉ bằng lòng bàn tay. Bạch Hiền xoa xoa bộ lông mềm mại của con thỏ, tâm trạng chán nản có phần cải thiện, sau đó ôm nó vào lòng. Con thỏ nhỏ không dám phản kháng, ngây ngốc nằm trong lòng hắn. Lãng Nguyệt đứng bên cạnh thấy vậy, đưa tay ra chạm nhẹ, thì thầm nói. Cậu thật sự không biết sợ à? Họ ở gần đây sao? Bạch Hiền xoa lông, cười tươi nói, dù sao họ cũng chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi, nếu tôi đoán không sai, xung quanh chỉ có một ngự thú, chính là nhân ngư của Rebecca, những người còn lại chắc chắn đã chạy về phía trước, khoảng cách không thể quá xa, nếu bây giờ chúng ta chạy về phía trước, chắc chắn có thể đuổi kịp, sao? Đi không? Bọn Bình Duy nhìn nhau, sau đó nhếch miệng cười, đùa à, nhìn chúng ta có vẻ sợ hãi không? Bạch Hiền đặt con thỏ nhỏ vào một bụi cỏ bên cạnh, vỗ tay nói. Chúng ta trước tiên đi dò xét hướng đi của họ, rồi cố gắng dẫn họ về phía chúng ta tập trung, là một cuộc vây bắt nhé. Đòn tấn công tinh thần không biết từ lúc nào đã dừng lại, Ngọc Bích cũng thu lại thế công, trở về bên cạnh họ, thở hổn hển, xem ra nó cũng không dễ dàng gì. Mọi người nhìn nhau, rất vui vẻ chấp nhận quyết định này, bước chân lại nhanh hơn. Phía sau bụi cỏ, con thỏ nhỏ rung rung tai, dường như vẫn đang cảm nhận cảm giác bị xoa lông, cho đến khi trong rừng vang lên tiếng gầm của ma thú, mới dùng chân nhảy ra khỏi nơi ồn ào này. Ma thú ở xung quanh dần dần xuất hiện, nhìn về hướng họ đã rời đi với vẻ sợ hãi. Ôi trời ơi, những ma đầu này cuối cùng cũng rời khỏi. Khi bọn nó quay đầu đối diện với nhau, ngẩn người trong 2 giây, ngay lập tức bắt đầu một cuộc rượt đuổi, cả khu rừng lại trở nên nhộn nhịp. Nhóm Bạch Hiền tiếp tục đi theo con đường mà Lam Giáng tìm được, cứ lặng lẽ tiến về phía trước, rồi bỗng nhiên Lam Giáng dừng lại, Bạch Hiền suýt nữa đã va vào, ngẩng đầu kinh ngạc lên hỏi. Lam Giáng, cậu đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hướng nhìn của Lam Giáng, một lá cờ nhỏ đang được cắm ở phía trước. Tất cả mọi người, hết chương 120, cách chương.